phục vụ đại tiểu thư như em sẽ mệt chết đi. Anh sợ rằng phải giảm thọ thật là nhiều năm. Anh khoa trương ra giấu tay. Cô tức giận dùng cùi chỏ đụng ngực anh. Anh thật rất quá đáng. Anh cười, thuận tay ôm cô vào trong ngực. Hai người cùng nhau nằm lăn trên ghế quý phi. Hai cánh tay anh thu hẹp, gầy như vậy, ôm thật không thoải mái. Cái gì, anh cư nhiên chê em. Cô ngẩng đầu chừng anh. Cho nên em phải ăn uống điều độ đó. Anh đùa giỡn tóc mai của cô. Béo lên một chút mới tốt. Mềm mại ôm mới đã. Anh thật là hay. Cô liếc anh, nếu em thật sự mập lên. Anh không ghét bỏ em mới là lạ. Nếu em thật biến thành cô bé mập tròn vo. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau giảm cân. Tóm lại hiện tại anh muốn em ăn cái gì. Em phải ăn cái đó. Không cho phép không nghe lời. Biết không, anh cắn nhẹ tai cô. Cô ngứa đến toàn thân tê dại. Muốn tránh, lại không tránh thoát. Chỉ đành phải mềm mại nói. Gia trưởng, em nói cái gì, anh không nghe rõ. Em nói anh là đồ gia trưởng. Hừ, cho là phụ nữ nhất định phải nghe lời anh nói sao? Phụ nữ khác anh mặc kệ, là người phụ nữ của anh mới lo lắng. Lo lắng, anh nói lo lắng, cô ngọt ngào mỉm cười, đáp lễ xoa gương mặt anh. Chu tiên sinh, anh rất quan tâm em à, anh cười mà không nói. Như thế nào, cô cố ý thở dài, anh yêu em như thế. Vậy nếu như có một ngày em không để ý tới anh, chẳng phải anh sẽ muốn đi nhảy biển sao? Anh híp một con mắt, Hạ tiểu thư, em nỡ để anh nhảy à? Cô nhún nhún vai. Không biết à, anh thích ăn giấm thế, lại để ý đông để ý tây. Nói không chừng ngày nào đó em sẽ không chịu nổi anh. Không chịu nổi cũng phải chịu, anh cầm tay nhỏ bé của cô đưa đến trước miệng mình. Làm bộ cắn nhẹ, con cừu nhỏ tới tay, anh sẽ không dễ dàng để nó đi. Sói lớn, đang nói ai đó, đang nói anh đó, vậy con sói lớn muốn ăn con cừu nhỏ của anh ấy rồi. Ăn nữa, cô giật mình cười nhảy xuống ghế quý phi. Sói tiên sinh anh tiết chế chút có được hay không? Anh đói bụng mấy trăm năm rồi sao? Anh đưa hai cánh tay ra sau ót. Rảnh răng ngắm cô, đói 7 năm rồi, 7 năm, cô sợ hãi, thiệt hay giả, gạt người, em không tin anh không có đi tìm người phụ nữ khác. Em cho rằng lời nói láo này, sẽ có trợ giúp đối với hình tượng phái nam của anh sao? Anh thật uất ức, anh, thật không có khẩu vị, thật đáng thương, động vật như đàn ông phải nhịn 7 năm. Thật không dễ chịu, nhìn vẻ mặt khinh thường của em, anh không nhìn ra chút thương tiếc nào em dành cho anh. Anh lên án, ai nói, em rất thương tiếc, em cực kỳ thương tiếc. Cô cười duyên, nằm xuống lại trên người anh, cúi mặt xuống, hài hước cắn cắn chóp mũi đẹp của anh, lại cắn cắn môi trên đẹp của anh. Đó, đó, anh giả bộ đau, em lại loạn cắn người. Ai bảo anh ngon miệng thế? Không ăn quả thật rất xin lỗi mình. Cô cười khẽ, tiếp tục cắn anh. Anh bỗng nhiên há mồm. Cô chẳng những không có cắn. Cánh môi lại bị anh ngậm vào trong miệng. Mút hoàn toàn. Kết quả, hai người lại hôn nhau. Núi lửa nhịn 7 năm. Một khi bộc phát, thật đúng là kinh thiên động địa. Càng không thể thu thập. Cách chương.